Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Thứ bị rút ra linh hồn, trở thành con rối. Mami, ngươi thế nào không đi à? Chu Bảo Bảo nhìn phía trước người không động, nhịn không được hỏi, Nga, chúng ta đi lầm đường. Ở đây căn bản không có gì cả. Ai, Chu Thuần kịp phản ứng, cấp tốc xoay người. Sau đó thúc giục bọn họ trở về đi. Mami, người gạt người đi. Chu Bảo Bảo trực giác không tin. Nếu là thật sự không có gì cả, nàng đã sớm đi vào nằm ở cái bọc kia thi thể. Thuần Nhi, vào đi thôi. Quân Ngự Hàn nắm tay nhịn không được nắm chặt. Trong lòng hắn có gan phi thường cảm giác xấu. Chu Thuần ngăn ở cửa động, thẳng tắp cùng Quân Ngự Hàn đối diện. Sau một hồi, nàng thở dài một hơi. Đi tới bên trong, Chu Bảo Bảo hiếu kỳ ngăn ở cửa động, sau đó đầu nhỏ dò vào đi, nhìn bên trong có thứ gì đó nhượng Chu Thuần như vậy khiếp sợ. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc, cũng không khỏi đứng ở tại chỗ, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sau Quân Ngự Hàn. Một lát sau, mở miệng nói, Daddy, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị người phía sau cấp nhấc lên cổ áo. Đi về phía trước, chờ bọn hắn tới bên trong, dẫn theo hắn cổ áo người ngu sững sờ ở tại chỗ. Tay run rẩy buông ra, hắn nhất thời không bắt bẻ ngã ngồi dưới đất. Hừ, tử đét đi, ám toán Bảo Bảo, nếu như không phải nhìn ở ngươi bây giờ chính thương tâm phân thượng. Bảo Bảo nhất định sẽ đánh ngươi 3 ngày 3 đêm không tạo nên sàng, Chu Bảo Bảo xoa mông. Bĩu môi, hừ hừ đứng lên. Thế nhưng, hắn rơi vào Quân Ngự Hàn trên người tầm mắt lại tràn đầy lo lắng. Ở đây cùng ngoại giới như nhau, một mảnh hoang vắng, vô số đá vụn tán rơi trên mặt đất, mà trước mắt lại là dựng đứng 10 mấy cọc gỗ. Cọc gỗ bên trên phân biệt cột một người. Đã tới chậm sao, Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt bị trói ở cọc gỗ thượng. Nghiêng đầu những người đó, thấp giọng nói, vẻ mặt của hắn có chút dại ra. Thế cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Không, bọn họ không phải quân gia người. Quân Ngự Hàn, cẩn thận. Chu Thuần đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản cột vào cọc gỗ người trên lại đột nhiên giữa đều biến mất không thấy. Vô số đạo công kích hướng phía bọn họ bay tới. May mà nàng cách Quân Ngự Hàn không xa. Lắc mình liền che ở hắn trước người. Daddy, ngươi rào nát mây đen bảo vệ Bảo Bảo. Bảo Bảo hiện tại cũng bảo vệ ngươi. Chúng ta thanh toán xong Nga, Chu Bảo Bảo cũng tới bên cạnh hắn. Rất nhanh giúp hắn chặn những thứ ấy công kích. Quân Ngự Hàn cũng theo ngốc lăng trung tỉnh lại. Lúc này, bọn họ bên cạnh xuất hiện 10 mấy người. Chính là bị trói ở cọc gỗ thượng những người đó. Bọn họ 2 mắt trống rỗng. Trên người không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng, bọn họ lại quỷ dị có cường đại linh lực. Mà lúc này, bọn họ trống rỗng 2 mắt hiện lên hồng quang, sau đó trên người khí tức đều nhịp tăng lên 1 cái cấp bậc. Cuồng hóa, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thuần có chút kinh ngạc, sau đó tầm mắt rơi vào bọn họ ống tay áo thượng. Mặt trên quả nhiên là thêu quân tự, bọn họ là quân gia người. Chu Thuần trên mặt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi lại lần nữa hỏi. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Tiểu Bạch trên người, chỉ thấy hắn cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nói, bọn họ sợ là đã bị rút ra linh hồn, biến thành con rối. Hắn vừa dứt lời hạ, những thứ ấy thẳng tắp đứng thẳng người đột nhiên giữa đồng thời giơ tay lên lý kiếm. Lại chỉnh tề đối bọn họ công tới. Con rối, vậy nhất định là có khống chế người của bọn họ. Chu Thuần thấp lẩm bẩm. Dưới chân thi triển Đằng Vân Bộ, rất nhanh né tránh những thứ ấy con rối công kích. Hết chương.